Chương 463, mánh khỏe, 1. Chương 463, mánh khỏe 1. Làm sao Khương Mộ Tuyết bị Lâm Phong biểu hiện trên mặt giật mình. Nàng vội vàng theo Lâm Phong ánh mắt nhìn, khi nàng thấy rõ ràng phía dưới địa thế lúc, cũng là nhịn không được trên mặt biến sắc. Nguyên lai, ở Lâm Phong và đem Mộ Tuyết chính phía dưới, thình lình chính là một đoạn hiểm kỳ cao và dốc hà lưu. Nơi này hà thủy 10 phần chảy xiết, sóng đại phong lớn, bọt nước văng khắp nơi, nhìn cực kỳ dọa người. Hà thủy hai bên, địa thế hiểm trở, riêng là thoáng hướng thượng du qua địa phương, có một tòa tiểu hình khâu lăng. Khâu lăng tuy nhiên không cao, chỉ có 2-30 mét bộ dáng, nhưng hà thủy từ phía trên chút xuống tới, chỗ tạo thành thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu hung mãnh dã thú, hướng phía dưới vọt mạnh. Đi Lâm Phong đưa tay giữ chặt Khương Mộ Tuyết, vạch phá không khí, nhanh chóng hướng phía khâu lăng vị trí bay đi. Theo bọn họ tới gần, một tòa cao đến 20 mét một tháp thu vào bọn họ tầm mắt. Tòa tháp này là từ từng cây thô to một đầu dựng mà thành, trên gỗ khăn che mặt đờ ơ y tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Nơi này đã thật lâu không có người tới. Đáp xuống một tháp tầng trên cùng, Khương Mộ Tuyết cao mày nói ra. Ừm, nhìn xác thực như thế. Lâm Phong gật gật đầu. Dưới chân bọn hắn trên ván gỗ rơi đờ ơ y cho bụi, trong góc lít nha lít nhít chi chú võng, cùng trên gỗ sinh trưởng rêu xanh, đều cho thấy nơi này đã có thời gian rất lâu không người vào xem. Ngươi làm sao đột nhiên, Lâm Phong kỳ quái nhìn xem Khương Mộ Tuyết, hỏi. Nguyên lai, Khương Mộ Tuyết chẳng biết lúc nào tiến đến Lâm Phong bên người, chăm chú dựa vào ở trên người hắn, thân thể run không ngừng, tựa hồ nhận cái gì kinh hãi. Khương Mộ Tuyết khôi phục như cũ bộ dáng, xinh đẹp tuyệt luân, vóc người nóng bỏng, lúc này chăm chú tựa ở Lâm Phong trên thân, trước ngực một đôi mềm mại cực đại đồ vật không trô ở kích thích Lâm Phong thần kinh. Trên người nàng thỉnh thoảng thổi qua một trận nhàn nhạt hương thơm, quả thực để Lâm Phong xấu hổ. Cái kia vật kia ta sợ. Ở Lâm Phong nhìn soi mói, Khương Mộ Tuyết rôi ra tinh tế trắng non tay nhỏ, chỉ trong góc một chỗ nói ra. Trên mặt nàng hồng hồng, nhìn vô cùng mê người. Nguyên lai ngươi sợ chi chú đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ừm. Khương Mộ Tuyết ngượng ngùng gật gật đầu, nói ra. Thực, ta không chỉ là sợ hãi chi chú, sở hữu loại nhiều chân côn trùng ta đều sợ. Ừm. Đi theo ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn kéo Khương Mộ Tuyết tay háo, tung bay đến một ngoài tháp mặt, sau đó một tay kết ấn, thấp giọng quát nói, phong độn đại đột phá hoanh trong chốc lát, một cơn báo táp trống rông xuất hiện. Tựa như là bắt cấp đại phòng, mang theo trùng trùng điệp điệp tư thế, hướng phía một tháp cuồn quyển mà đi. Thế là, ở Lâm Phong uy lực mạnh mẽ phong độn phía dưới, sở hữu chi chu cùng chi chu vong bị thổi bay ra ngoài, toàn bộ một tháp trở nên sạch sẽ rất nhiều. Tinh độn chi thuật Lâm Phong trong tay ấn kiểu lại biến, trong lòng gầm nhẹ. Một cố cường đại trả cờ giả trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ một tháp, sau đó ở Lâm Phong tinh vi nhập vi thao không phía dưới, đem sở hữu rêu xanh. Hạt bụi, tạp vật biến thành phấn hồng sắc cờ dị tổ. Bạo ở Khương Mộ Tuyết thật không thể tin trong ánh mắt, những phấn hồng sắc đó cờ dị tổ phanh một tiếng nổ bể ra đến, tiến tới hóa thành nhao nhao lạc lạc phấn hồng sắc cờ dị tổ chi vũ, lộng lẫy, đem nơi đây tô điểm giống như tiên cảnh làm một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Thật đẹp tha Khương Mộ Tuyết sợ hãi thán phục nói ra. Ở thảo phạt Vu Hương Hương và cổ vương tác chiến bên trong. Nàng từng tận mắt thấy Lâm Phong dùng cái này chủng bí thuật đối địch, uy lực kinh người. Nàng không nghĩ tới là, loại bí thuật này thế mà còn có thể dạng này dùng. Nếu như, hai cái tình lữ cùng một chỗ lời nói, tuyệt đối có thể bằng thêm vô số lãng mạn khí tức. Tốt, hiện tại không có những có thể đó sợ động vật nhiều chân. Lâm Phong làm xong đây hết thể về sau, hướng về phía Khương Mộ Tuyết mỉm cười, nói ra. Cảm ơn ngươi. Khương Mộ Tuyết ngắm nhìn Lâm Phong. Hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật không nhìn ra được chứ, ngươi vẫn là cái như thế tỉ mỉ nam nhân. Quá khen. Lâm Phong tiếu tiếu, kéo Khương Mộ Tuyết tay háo, hai người một lần nữa trở lại một tháp phía trên. Đi qua Lâm Phong vừa rồi tinh độn quét sạch, tòa này một tháp đã trở nên sạch sẽ rất nhiều. Những hạt bụi đó, lá rụng, chi chu vong toàn bộ biến mất, lộ ra bên trong thô to thân cảnh. Thuế nguyệt dấu vết lưu tại thượng diện. Phong cách cổ xưa khắc sâu. Lâm Phong, ta quyết định, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta muốn ngươi vì ta làm chuyện thứ nhất. Khương Mộ Tuyết chợt nhoẻn miệng cười, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Ta chuyện thứ nhất chính là, ở ta kết hôn thời điểm, ngươi nhất định phải vì ta kiến tạo một tòa thủy tinh cung điện được. Không có vấn đề. Lâm Phong gật đầu đáp ứng nói. Hắn không dám nhìn tới Khương Mộ Tuyết nóng rực ánh mắt, mà chính là đưa ánh mắt về phía một tháp chu vi cột phía trên. Dương A đồ hèn nhát ngay cả cũng không dám nhìn ta liếc một chút. Khương Mộ Tuyết bất mãn lẩm bẩm, cẩn thận tương lai của ta chỉ rõ ngươi làm ta phù rể A. Đây là đột nhiên, Lâm Phong kinh dị một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía một cái bí ẩn trong góc đi đến. Có phát hiện gì sao? Khương Mộ Tuyết bất mãn dậm chân một cái. Nhưng là, nàng vẫn là đi theo sát, hỏi. Nơi này giống như nhưng có một ít chữ viết. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Nu y không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Khương Mộ Tuyết đi qua, nghiêm túc biện thức rào chắn thượng diện khắc lấy một hàng chữ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm. Theo chữ viết nhìn lại, đây là một cái nữ hải tử lưu lại. Nữ hải tử lưu lại, Lâm Phong trong lòng hơi động. Nu y không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Những lời này là xuất từ cổ đại Hoa Hạ quốc một bài tên là Thượng Tà Chứ Danh Ái Tình Thơ, giảng thuật là một cái tuổi trẻ nữ hài đối với trượng phu trung trinh không đổi, thề sống chết bất biến cao thượng tình kết, từng cảm động vô số người trẻ tuổi tâm. Nơi này còn có lạc khoảng trầm đỉnh, 2014 niên lưu. Khương Mộ Tuyết đọc lấy, sắc mặt thay đổi, cách hiện tại vừa vặn 8 năm chẳng lẽ nhập thân vào Tô Huyền trong cơ thể mộng má lún đồng tiền đúng là trầm đỉnh hay sao? Nàng tự tử mà chết, khó trách có lớn như vậy oán khí, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Không đúng. Khương Mộ Tuyết lắc đầu, nói, tuy nói nữ tử tự tử mà chết, bình thường oán nghiệm đều rất sâu, nhưng từ xưa đến nay làm tình mà chết nữ tử không tính toán, lại chưa có biến thành lệ quỷ người. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Quên đến, Lâm Phong thân thể đằng không mà lên, theo một tháp thẳng đứng hướng phía dưới mặt, phi tốc hướng phía dưới tô bờ sông bên trong bay đi. Lâm Phong, cẩn thận, Khương Mộ Tuyết lớn tiếng nói. Trong nội tâm nàng biết Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, hơn xa nàng, cho dù là và 11 ván cục mạnh nhất Thanh Long tạo thành viên so sánh, cũng là không chút thua kém tình thâm ý cát, vợ trước đừng trốn. Nhưng trong tình yêu người cũng là như thế, vô luận đối phương làm cái gì nàng đều sẽ không yên tâm. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền theo một tháp tầng cao nhất hạ xuống tô trên sông. Hắn đứng bình tĩnh ở tô trên sông, một đôi thâm thúy con ngươi nghiêm túc quan sát đến Khương Mộ Tuyết chỗ phương vị. Một trái tim nhất thời chính là vì một trong chìm. Vị trí kia cực kỳ đặc thù, chỉ có thể đứng một người. Mà từ phía dưới nhìn lại, chỉ cần có người từ phía trên rớt xuống, đều giống như chính mình nhảy sông đột nhiên, một cỗ nồng đậm âm khí theo trong sông lan tràn đi ra, một đầu lại một đầu đen như mực cánh tay theo bờ sông rối ra, hướng phía Lâm Phong chụp tới. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn một tay kết ấn, di nệ gẳng địa ngục đạo năng lực bộc phát ra. Một tòa minh vương pho tượng trống rông xuất hiện, từng đạo hào quang óng ánh kích bắn. Những đen nhánh đó như mực cánh tay, tựa như là tuyết động gặp được giữa trưa thái dương, phi tốc tan rã thực, ở hắn mới vừa tới đến nơi này thời điểm, liền đã cảm thấy được tô bờ sông lòng đất những oan hồn đó bọn họ khí tức, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, làm thế nào có thể bị chúng nó đánh lén thành công. Ngươi không sao chứ? Một cái màu tím sầm hình lập phương trống rông xuất hiện, Khương Mộ Tuyết từ bên trong đi tới. Lo lắng mà lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Phong hướng về phía Khương Mộ Tuyết nói ra. Có phát hiện gì sao? Khương Mộ Tuyết lúc này mới buông lỏng một hơi, hỏi. Có lẽ, Trầm Đình chết có nguyên nhân khác. Nếu không lời nói, căn bản là vô pháp giải thích vì sao nàng làm một cái mới quỷ, lại có được cường đại như thế lực lượng. Lâm Phong nói ra. Cũng chưa chắc nhất định chính là Trầm Đình. Khương Mộ Tuyết trầm tư một hồi, nói. Dù sao, mộng má lún đồng tiền và lệ quỷ cũng không hoàn toàn tương tự. Ta trực giác nói cho ta biết, nhập thân vào Tô Huyền trên thân nhất định chính là Tô Huyền. Lâm Phong nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ta trực giác. Được. Đã như vậy, chúng ta lập tức liên hệ địa phương công an bộ môn, tra tìm có quan hệ với Trầm Đình hết thảy tư liệu. Khương Mộ Tuyết cũng không phải kéo dài người, quyết định thật nhanh nói ra. Thế là... Khương Mộ Tuyết trực tiếp lấy không gian năng lực mang theo Lâm Phong, đi vào tô hàng thành phố cục công an dài trong nhà. Lúc này, đã sớm đêm khuya, công an cục trưởng Lý Hạc đang ngủ ngon. Lâm Phong không có chút nào khách khí, trực tiếp xâm nhập đi vào đem đánh thức đưa ra chính mình quốc an cục giấy chứng nhận. Lý Hạc lúc ấy liền bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn còn tưởng rằng là thượng cấp bộ môn muốn đem hắn song quy Lâm Phong ánh mắt hạng gì sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Hạc gia hỏa này ngày bình thường việc trái với lương tâm làm không ít. Bất quá, hắn hiện tại cũng lười qua để ý tới, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Lý Hạc nào dám không theo hắn lập tức liền gọi điện thoại đem chính mình cấp dưới theo trong lúc ngủ mơ kêu lên, ra lệnh cho bọn họ tiến đến trong cục đọc qua sở hữu và trầm đỉnh có quan hệ hồ sơ. Lâm Phong cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp để Khương Mộ Tuyết thi triển không gian năng lực đem Lý Hạc đưa đến thị cục. Dù sao, sự tình thoáng qua một cái lại dùng ảo thuật xóa đi hắn trí nhớ liền có thể sau 20 phút. Thật sự là nhân gian thảm kịch trầm đỉnh như thế một cái ưu tú nữ hài tử, vợ y ma 16 tuổi hoa quý tuổi tắc liền chết đi. Khương Mộ Tuyết tiếc hận nói ra. Cùng ta phỏng đoán cơ bản nhất trí. Trong cục công an hồ sơ thượng diện, trầm đỉnh là nhảy sông tự sát. Mà nàng nhảy sông địa phương, cũng là tòa kia một tháp. Lâm Phong thanh âm nặng nề nói ra. Nhưng là, ta không tin nàng là tự sát tưởng, ta cũng có chút hoài nghi. Khương Mộ Tuyết gật đầu. Chúng ta làm sao bây giờ qua bái phỏng nàng duy nhất còn tại thế thân nhân, mẫu thân của nàng.